Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỉ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Mưu Đồ Độc Kế. Chu Cối cùng Điền Cô ủ rũ đi theo Ngô Thiên Thắng. Đi vào một cái phòng, sư phó, chấm ngoặc kép, hừ, hai người các ngươi thật đúng là không tệ a, thế mà học được tự tác chủ trương. Ngô Thiên Thắng lạnh lùng nói, hai người sắp khóc. Bọn hắn vốn coi là lần này làm khó dễ Tô Hạo Thần, có thể nịnh nọt Ngô Thiên Thắng, lại không nghĩ rằng ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo. Hiện tại không chỉ có không nịnh nọt thành Ngô Thiên Thắng, ngược lại bản thân còn bị làm cho chật vật không chịu nổi. Thực sự được không bù mất. Sư phó, hay chúng ta kỳ thật chính là muốn giúp ngài ra khẩu khí. Lại không nghĩ rằng tiểu tử kia thế mà mạnh như vậy. Kết quả là, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ liền không biết động não? Tiểu tử kia nếu có thể xông qua địa diệt cốc, như thế nào kẻ vớ vẩn, lấy các ngươi thực lực, tại sao có thể là đối thủ của hắn? May mắn học minh nội đệ tử không được tự giết lẫn nhau. Bằng không các ngươi hiện tại đã sớm biến thành thi thể. Ngô Thiên Thắng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Trong lòng thật là bị hai người tức giận đến không được. Hắn liền suy nghĩ, vì cái gì đệ tử mình bên trong liền không có giống Tô Hạo Thần như thế kỳ tài, ngược lại đều là giống trước mắt hai người dạng này ngu xuẩn. Nếu như Tô Hạo Thần có thể trở thành đệ tử mình, tin tưởng bản thân đi ngủ đều có thể cười tỉnh a. Đáng tiếc, bằng vào ta cùng La Tú Nhi quan hệ, tiểu tử kia đời này đều không có khả năng bái ta vi sư. Ngô Thiên Thắng nghĩ đến nơi này, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không thể thành sư đồ, vậy lão phu liền hủy ngươi. Hừ, hai ngày trước thế mà nhường lão phu như vậy mất mặt. Nếu là không chơi chết ngươi, lão phu còn có cái gì mặt mũi đợi tại học minh bên trong? Hắn ngẩng đầu khẽ nói, hai người các ngươi cũng coi như hữu tâm, còn biết rõ cho sư phó xuất khí chính là biện pháp quá mức ngu xuẩn. Thế nào, có muốn hay không báo thù, giết cái kia tử? Hai người nhãn tình sáng lên. Đương nhiên muốn, bất quá sư phó, lấy hai chúng ta thực lực, chỉ sợ căn bản giết không được cái kia tiểu tử. Hơn nữa coi như thực giết, chúng ta cũng sẽ nhận học minh trừng phạt a. Thực sự là du mộc đầu. Lão phu nếu nhường các ngươi đi giết, tự nhiên là có sách lược vẹn toàn. Chỉ cần dựa theo ta kế hoạch làm việc, cam đoan không ai biết rõ hắn là chết trong tay các ngươi. Ngô Thiên Thắng lạnh rên một tiếng. Các ngươi nghe kỹ, lão phu đã đem một nhóm lam huyết biên bức, âm thầm bỏ vào nhân luyện phong bên trong. Hai người các ngươi đợi chút nữa cũng tiến vào nhân luyện phong. Chỉ chờ tới lúc Tô Hạo Thần xuất hiện, liền đem lam huyết biên bức phóng xuất. Đến thời điểm tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam huyết biên bức, hai người đưa mắt nhìn nhau. Sư phó, lam huyết biên bức mạnh nhất cũng bất quá liền chỉ có chân võ cảnh thất trọng. Coi như thu được mấy trăm con, chỉ sợ cũng giết không được Tô Hạo Thần a. Đơn thuần lam huyết biên bức đương nhiên không được. Thế nhưng là nhóm này con rơi, lão phu tại bọn chúng trong đồ ăn hỗn tạp cuồng tâm thảo, dạng này sẽ đưa đến cái tác dụng gì các ngươi không phải không biết a. Cuồng tâm thảo, hai người sắc mặt lập tức biến. Cuồng tâm thảo là một loại có thể làm cho hoang thú phát cuồng thực vật. Bất luận cái gì hoang thú chỉ cần ăn, thậm chí là ngửi qua cuồng tâm thảo, đều sẽ lập tức phát cuồng, không ngừng công kích tới gần bản thân tất cả sinh mệnh, thẳng đến hao hết lực lượng toàn thân mà chết. Về phần lam huyết biên bức, thì là một loại quần cư hoang thú. Chỉ cần trưởng thành liền có thể đi đến chân võ cảnh thất trọng. Đồng thời bọn chúng huyết dịch là màu lam. Nếu như đơn thực lực, lam huyết biên bức cho dù có một đoàn, cũng vô pháp chân chính uy hiếp được huyền võ cảnh cao thủ. Nhưng lam huyết biên bức đã có một cái đặc điểm, cái kia chính là bọn chúng huyết dịch hết sức đặc thù, nắm giữ mê loạn tâm trí tác dụng. Mà nếu như đem lam huyết biên bức huyết cùng cuồng tâm thảo dung hợp, như vậy thì có thể đem cuồng tâm thảo hiệu dụng trực tiếp tăng lên gấp trăm lần. tỉ như một gốc cuồng tâm thảo, có thể cho một đầu hoang thú phát cuồng. Như vậy cùng lam huyết biên bức huyết dịch hỗn hợp về sau, một gốc cuồng tâm thảo liền có thể nhường 100 đầu hoang thú phát cuồng. Không chỉ có như thế, hỗn hợp sau cuồng tâm thảo sẽ tản mát ra một loại đặc thù mùi, đối hoang thú có chí mạng lực hấp dẫn, có thể đem phụ cận hoang thú đều hấp dẫn tới. Ngô Thiên Thắng âm lãnh cười một tiếng. Không sai, hiện tại những lam huyết biên bức đó thể nội đã trải qua tràn ngập cuồng tâm thảo dược lực. Đến thời điểm các ngươi chỉ cần nhường Tô Hạo Thần giết mấy con lam huyết biên bức, nhường hắn trên người tiêm nhiễm đến biên bức huyết. Như vậy kết quả, ha ha, hai người nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên run run. Nếu như Tô Hạo Thần trên người tiêm nhiễm biên bức huyết, như vậy hỗn hợp cuồng tâm thảo huyết dịch tản mát ra vị đạo, tất nhiên sẽ dẫn tới số lớn hoang thú. Sau đó Tô Hạo Thần cũng sẽ bị vô số phát cuồng hoang thú xé nát. Loại kia thê thảm cảnh tượng, ngẫm lại đều bị người không rét mà run. Bất quá rất nhanh, hai người trong lòng liền nhìn có chút hả hê. Dù sao chết không phải bọn hắn mà là Tô Hạo Thần. Bọn hắn thật đúng là rất nhớ tận mắt nhìn thấy Tô Hạo Thần bị hoang thú xé thành vỡ nát cảnh tượng. Lúc này Chu Cối bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Sư phó, nếu như đến thời điểm thực dẫn tới số lớn hoang thú, hai chúng ta chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Dù sao chúng ta cũng là tại hiện trường. Cái này không cần lo lắng. Lão Phu đã trải qua chuẩn bị cho các ngươi tị thú đan. Đến thời điểm chỉ cần các ngươi không bị biên bức huyết tiêm nhiễm đến trên người, hoang thú căn bản không biết công kích các ngươi. Ngô Thiên Thắng khoát khoát tay lạnh nhạt nói. Minh bạch, sư phó xin yên tâm. Lần này chúng ta nhất định nhường Tô Hạo Thần chết không có chỗ chôn. Hai người sắc mặt dữ tợn. Trong núi rừng, Tô Hạo Thần một đường hướng địa luyện phong phương hướng đi đến. Trên đường ngẫu nhiên có xuất hiện hoang thú, cũng bị hắn thuận tay giải quyết hết. Nhân luyện phong là cho huyền võ cảnh nhất trọng đến tứ trọng đệ tử sử dụng. Nơi này lợi hại nhất hoang thú cũng chỉ có huyền võ cảnh tứ trọng. Căn bản là không có cách đối với hắn sinh ra chân chính uy hiếp. Ngược lại là nơi này thiên địa linh khí nồng độ là ngoại giới gấp 3. Một đường đi tới, hắn đã trải qua rõ ràng cảm giác được. Tự thân tu vi tốc độ tăng lên nhanh rất nhiều. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không định tại nhân luyện phong dừng lại. Bởi vì nơi này nồng độ linh khí mặc dù không tệ, nhưng còn không cách nào làm cho hắn thỏa mãn. Hắn mục tiêu là muốn xuyên qua địa luyện phong, trực tiếp tiến vào thiên luyện phong tu luyện. Thiên luyện phong là cho các trưởng lão sử dụng. Bên trong có rất nhiều nguyên võ cảnh hoang thú. Nếu như là bình thường nội viện đệ tử, căn bản là không dám tiến vào. Bằng không bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành hoang thú lương khô. Nhưng là Tô Hạo Thần lại không sợ. Bởi vì hắn có thể lợi dụng thực vật, xem xét chung quanh tình huống. Đến thời điểm hắn hoàn toàn có thể phát giác nguyên võ cảnh hoang thú tung tích. Sau đó trước giờ tiến hành tránh né. Thiên luyện phong nồng độ linh khí, thế nhưng là ngoại giới 30 lần. Tô Hạo Thần tin tưởng nếu như bản thân có thể ở nơi nào tu luyện, thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Đợi đến nội viện khảo hạch bắt đầu thời điểm, bản thân liền có thể có 10 phần nắm chắc. Đánh bại La Tú Nhi đoạt lại Dựng Âm Hồ phách. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đại khái qua nửa canh giờ, Tô Hạo Thần rốt cục vòng qua hơn phân nửa nhân luyện phong, chậm rãi tiếp cận địa luyện phong. Bất quá ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía bên phải rừng rậm. Người nào lén lén lút lút đi ra? Trong rừng rậm một mảnh an tĩnh. Sau một lúc lâu, một cái tiếng cười âm lãnh đột nhiên truyền đến. Hắc hắc, hảo tiểu tử, thực sự là đủ cảnh giác. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể phát hiện chúng ta. Theo tiếng cười rơi xuống, liền thấy hai nam tử từ phía sau đại thụ đi ra. Rõ ràng là Chu Cối cùng Điền Cô. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http